Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2341, thi quật lôi kéo, đệ tam điện chủ Nhiếp Nhạc Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là Bất Động Minh Vương thành thứ hai thành chủ cổ Trần Xa. Hắn vậy mà chặn diệt thế tổ chức thần tháp hình chiếu. Người này tại nửa bước đạo tổ cảnh bên trong cũng là cường giả. Trách không được dám như thế cùng diệt thế tổ chức cứng rắn. Xem ra lần này diệt thế tổ chức gặp đối thủ. Yêu diễm nữ tử ngăn đón hư không bên trong, đem thần tháp ngăn trở bóng người, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Bất Động Minh Vương thành có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, lúc trước xuất thủ qua, nhưng là không có thấy rõ ràng hình dáng, bây giờ cổ Trần Sa hiện thân ngăn trở diệt thế tổ chức thần tháp buông xuống. Có thể thấy được thực lực cỡ nào cường hãn, cho nên cái này yêu diễm nữ tử cải biến cách làm của mình, muốn gặp Bất Động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo. Điện chủ, cái kia Tô Hạo thực lực so với cổ Trần Sa kém hơn rất nhiều. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp gặp cái này Bất Động Minh Vương thành thứ hai thành chủ? Doãn Tính lão giả có chút không hiểu hỏi. Bất kỳ thế lực nào đều là cường giả vi tôn. Từ trước mắt lấy được tin tức đến xem, Bất Động Minh Vương thành tối cường giả cũng là cổ Trần Sa. Như vậy gặp cổ Trần Sa mới là lợi ích tối đại hóa. Không nên coi thường cái này Bất Động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo. Cổ Trần Sa cường giả như vậy cũng chỉ là xếp hạng thứ hai thành chủ, mà không phải thành chủ. Ngươi cho rằng cái kia Tô Hạo đơn giản sao? Trước trợ giúp liên lạc một chút Liễu gia tỉ muội, ta tự mình cùng với các nàng đối thoại. Yêu diễm nữ tử mở miệng nói. Vâng, Doãn Tính lão giả lập tức liên hệ Liễu Thần Hy. Mật thất bên này, Tô Hạo bên này đạt được Hắc Bạch Giê-xu hồi phục, thi quật một vị điện chủ. Đối với thi quật, Tô Hạo là không hiểu rõ, cũng không biết điện chủ cấp bậc tại thi quật là địa vị gì. Bên kia liên hệ chúng ta, muốn liên lạc với sao? Liễu Thần Hy mở miệng nói. Gặp thấy đối phương, Tô Hạo mở miệng nói. Liễu Thần Hy gật đầu cùng đối phương liên tiếp, đồng thời một đạo hình chiếu xuất hiện tại mật thất bên trong. Lão giả kia nhìn đến trong mật thất Tô Hạo hình chiếu, ánh mắt hơi động một chút. Quảng cáo, đúng như điện chủ nói, cái này Liễu gia tỉ muội là Tô Hạo người. Bây giờ Bất Động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo, tại cực thiên thế giới các đại thế lực bên trong đều có hồ sơ. Gặp qua Tô thành chủ, cái kia Doãn Tính lão giả nói, các ngươi thi quật xuất thế. Tô Hạo nhìn lấy Doãn Tính lão giả nói, đã đang chuẩn bị xuất thế, còn không có chính thức xuất thế. Lúc này thời điểm tại Doãn Tính lão giả bên cạnh cái kia yêu diễm nữ tử mở miệng nói, Tô thành chủ, ta chính là thi quật cửu điện chi thứ ba điện điện chủ Nhiếp Nhạc Phượng. Thật hân hạnh gặp Tô thành chủ. Cái kia yêu diễm nữ tử trực tiếp giới thiệu nói, thể hiện ra rất lớn thành ý. Dù sao ở trong mắt nàng, Bất Động Minh Vương thành cũng hẳn là rất cổ lão thế lực. Chỉ là lúc trước một mực ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Bây giờ cái này kỷ nguyên là sau cùng kỷ nguyên mới xuất thế. Cho nên đối với các nàng thi quật, hẳn là có hiểu biết, cho nên nàng mới nói như thế. Chỉ là nàng không biết Tô Hạo không có chút nào hiểu rõ thi quật. Không biết Nhiếp điện chủ liên hệ bên này là có chuyện gì, lúc trước ngươi cùng ta thương hội giao dịch giống như đã kết thúc. Tô Hạo mở miệng nói nhiều tất nói hớ, cho nên Tô Hạo bên này nghĩ đến chiếm cứ chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới nhìn đến Hắc Bạch Giê-xu tiên sinh xuất hiện, mới hiểu Liễu gia tỉ muội là Tô thành chủ người, cho nên cố ý liên lạc một chút. Không nghĩ tới Tô thành chủ vậy mà cũng hình chiếu đến đây, cho nên cùng Tô thành chủ muốn theo Tô thành chủ trao đổi một chút. Nhiếp Nhạc Phượng mở miệng nói, giữa chúng ta giống như không có cái gì muốn câu thông. Tô Hạo trầm giọng nói ra, Tô thành chủ, cái này kỷ nguyên, trận chiến cuối cùng, nhiều khi, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, chúng ta thi quật cùng diệt thế tổ chức ở giữa có cừu oán, người bên này cũng cùng diệt thế tổ chức phát sinh xung đột. Có thể nói giữa chúng ta cũng là thiên nhiên minh hiểu. Nhiếp Nhạc Phượng mở miệng nói, ngươi là muốn cùng ta liên thủ đối phó diệt thế tổ chức. Diệt thế tổ chức thực lực ngươi ta đều biết, bọn họ là rất mạnh. Tô Hạo mở miệng nói, cường lại như thế nào đâu. Bây giờ có thể cái này kỳ nguyên xuất thế lực nào không cường đâu. Tô thành chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi Bất Động Minh Vương thành so diệt thế tổ chức yếu sao? Nhiếp Nhạc Phượng mở miệng nói, không phải so với bọn hắn yếu, chủ yếu là chúng ta bên này người còn không có hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên lần này ta cùng diệt thế tổ chức giao thủ, nhưng là bọn họ bất động, ta tạm thời còn không muốn chính diện cùng bọn hắn ngạnh bính. Tô Hạo mở miệng nói, hắn nói như vậy, kỳ thật cũng là muốn thăm dò một chút đối phương. Nghe được Tô Hạo, cái kia Nhiếp Nhạc Phượng thần sắc không có chút nào biến hóa. Xem ra Tô Thành Chủ vẫn là có chỗ lo lắng, diệt thế tổ chức là cường. Nhưng là nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới đối thủ của hắn cũng không ít. Huống chi bây giờ cái này kỷ nguyên xuất hiện không ít thế lực. Ta nghĩ chúng ta hợp tác vẫn là có cần phải. Cái kia Nhiếp Nhạc Phượng cũng không hề từ bỏ cùng Tô Hạo bên này hợp tác. Cuối cùng đều muốn nhất chiến, làm gì kết minh. Đối với kết minh, Tô Hạo có chút không quá nguyện ý. Cùng hắn kết minh rất ít không đối địch. Cái này Tô Thành Chủ cứ yên tâm đi. Trận chiến cuối cùng, đó là mỗi người dựa vào thực lực, không có cái gì. Chúng ta chỉ là cùng một chỗ đối phó diệt thế tổ chức phía trên hợp tác mà thôi. Nhiếp Nhạc Phượng mở miệng nói, không nghĩ tới Nhiếp Điện Chủ nghĩ như thế chu đáo, vậy ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tô Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ thiên địa biến hóa, có nhiều thứ không rõ ràng, đối với hắn mà nói sẽ kha khó. Đến lúc đó, ta bên này sẽ cái kia phái người cùng Nhiếp Điện Chủ bên này liên hệ. Tô Hạo mở miệng nói, vậy thì chờ Tô Thành Chủ sắp xếp người. Đúng rồi, Thiên Nguyên Thành bên này nguy cơ giải trừ, chúng ta lúc trước giao dịch có thể tiếp tục tiến hành, Thiên Thi Thảo chúng ta bên này vẫn là đại lượng cần. Nhiếp Nhạc Phượng tiếp tục nâng lên lúc trước giao dịch, nếu nói như vậy, Liễu Thị tỷ muội bên này theo ngươi kết nối có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tô Hạo mở miệng nói ra, cái này Nhiếp Nhạc Phượng không phải nhân vật đơn giản, những người khác tiếp xúc thời điểm, có lẽ bị nhìn ra manh mối, dù sao bọn họ đều không phải người của thế giới này, tại bất luận cái gì kỳ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Tiếp xúc nhiều khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, nhưng là Liễu gia tỷ muội cùng đối phương tiếp xúc, vậy liền không lưu giữ tại vấn đề như vậy. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại đối phương cho rằng Liễu gia tỷ muội là người của mình, tại rất nhiều trình độ phía trên, cũng là đại biểu chính mình. Kết nối là không có vấn đề, đương nhiên có thể, cái kia Nhiếp Nhạc Phượng mở miệng nói, đối với nàng mà nói, cũng là hy vọng cùng Liễu gia tỷ muội kết nối, dù sao cùng Tô Hạo đi được gần, như vậy rất nhiều chuyện thuận tiện thao tác. Tại song phương nói chuyện với nhau thời điểm, một bên khác, Thiên Nộ Chân Quân cùng Phúc Hải Chân Quân hai người sắc mặt âm trầm. Bọn họ chiến đấu bạo phát thời điểm, thì mở ra bên kia hình chiếu. Nhìn đến đại chiến tràng cảnh, chiến đấu bạo phát đến sau cùng, bọn họ muốn đi trước, nhưng lại đã không đuổi kịp, huống chi sau cùng đạo thân ảnh kia xuất hiện. Để bọn hắn cũng không dám động, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, Tứ Cực Chân Quân cùng Thiên Xương Chân Quân vẫn lạc, Thiên Xương Chân Quân vừa mới còn dẫn động thần tháp bị người chặn lại. Phúc Hải Chân Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, người kia hẳn là Bất Động Minh Vương thành cổ Trần Sa. Bất quá lần này ngoại trừ Thế Gian Tự Tại Vương Phật xuất hiện, còn có một người xuất hiện, thực lực của người kia không có chút nào yếu tại Thiên Xương Chân Quân. Còn có đánh lén Tứ Cực Chân Quân Hắc Bạch Giê-xu, những người này đều xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành, người nói là bọn họ tại cái kia phục kích chúng ta, vẫn là mặt khác có mục đích. Thiên Nộ Chân Quân mở miệng nói, khả năng cùng Thiên Nguyên Thành bên trong Tô Thị cửa hàng có quan hệ, tại Thiên Xương Chân Quân tiến đến Thiên Nguyên Thành thời điểm, ta dò xét phía dưới Thiên Nguyên Thành tình huống. Tô Thị Thương Hội Liễu Gia huynh muội cùng Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo có quan hệ. Phúc Hải Chân Quân mở miệng nói, tin tức này, vì cái gì chúng ta lúc trước không có đạt được. Nghe được cái này Thiên Nộ Chân Quân thần sắc lạnh lẽo nói. Một cái nhỏ nhỏ Thiên Nguyên Thành, không có đáng giá chú ý, chẳng qua hiện nay Thiên Xương Chân Quân cùng Tứ Cực Chân Quân vẫn lạc, chúng ta chỉ sợ không có cách nào đối phó Mật Tông Phật Viện. Phúc Hải Chân Quân trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, Cách Chương.